Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253. Đệ 1253 chương. Nếu là Đại Ma Vương đã chết đâu? Hồng Loan nghe được Thanh Ngọc nói cộng phu, rũ rũ mắt lại cắn một ngụm điểm tâm trầm ngâm ân y, ngay sau đó thực mau liền phủ định cộng phu ý. Niệm, nàng Hồng Loan làm sao có thể cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân? Muốn cũng chỉ có thể là nàng một mình một người. Ta sẽ không cùng Ngu Thanh Thiển cộng phu, Hồng Loan mặt mày nhiều ra một mặt hung ác. Ta muốn phong thần toàn thân tâm đều thuộc về ta, Thanh Ngọc trong lòng thình thịch nhảy dựng. Nhưng ta xem phong thần cũng không như là sẽ vứt bỏ Đại Ma Vương tính tình, phong thần như vậy. Nam nhân như mây bay ở chân trời, xem đến sờ không được, căn bản không có khả năng sẽ vứt bỏ sở ái. Trọng đầu mặt khác nữ nhân ôm ấp, Thanh Ngọc có thể tưởng được đến sự tình, Hồng Loan như vậy thông minh lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Nàng căn bản là không hy vọng xa vời quá phong thần như vậy phong hoa tuyệt đại quạnh quẽ nam nhân. Sẽ vứt thê lấy lòng chính mình, phong thần là sẽ không từ bỏ nữ nhân kia, Hồng Loan nhéo. Ngón tay thượng điểm tâm vỡ thành bột phấn, nhưng nếu là Đại Ma Vương đã chết đâu? Đến lúc đó ta sẽ vẫn luôn bồi ở phong thần bên người. Làm hắn từ thê tử mất đi bóng ma chung đi ra. Sau đó từ nay về sau, có thể cùng hắn sóng vai mà đứng chỉ có ta Hồng Loan một người, Hồng Loan bên môi giơ lên một cái. Quyết tuyệt độ cung, người chết như đèn diệt hết thảy đã thành cho. Nàng cũng không tin phong thần có thể nhớ rõ Ngu Thanh Thiển cả đời. Thanh Ngọc kinh hãi, trên tay đang ở pha trà động tác dừng lại. Tiểu thư, người muốn giết Đại Ma Vương. Hồng Loan xem Thanh Ngọc thất thố, cười tiếp nhận ấm trà chính mình đổ trà. Ý vị thâm trường nói, ta sao có thể tự mình động thủ, như vậy không phải ngược lại muốn cho phong thần hận ta. Thanh Ngọc tâm tư vừa chuyển, thử thăm dò hỏi, kia tiểu thư như thế nào đem nàng trừ bỏ. Hồng Loan nâng chung trà lên dựa vào trên đệm mềm, mờ mịt sương mù che đậy thần sắc của nàng, không chút để ý nhìn đỏ thắm móng tay mở miệng, luôn có người sẽ muốn đem nàng trừ bỏ. Người khác muốn lợi dụng ta, chính là lại không biết chính mình đã sớm rơi vào rồi ta trong khống chế, Thanh Ngọc không quá. Minh Bạch Hồng Loan ý tứ, vừa định mở miệng hỏi đã bị đối phương một cái mắt lạnh ném lại đây. Nàng lập tức thấp cúi đầu không dám lại hỏi nhiều, đạt thành làm Hồng Loan nhớ mãi không quên phong thần mục đích là đủ rồi. Nàng trong lòng nghĩ phải nhanh một chút đem Hồng Loan câu này có đầu không đuôi nói truyền lại cấp. Chủ tử mới được, Cực Lạc Điện, Ngu Thanh Thiển đem mặt trên mấy tầng đều chơi một lần. Nghĩ nghĩ nhìn Sở Tự mở miệng hỏi, Tam Hoàng tử, Cực Lạc Điện trừ bỏ đánh cuộc ở ngoài liền không có mặt khác cái gì đặc sắc sao? Cực Lạc Điện lớn nhất đặc sắc cũng không phải là đánh cuộc, mà là rượu lâm thịt chi, Sở nếu trước một bước tiếp lời nói. Ngu Thanh Thiển nhướng mày, rượu lâm thịt chi. Chúng ta đây cũng đi chơi chơi. Nghe đi lên chính là cái loại này xa hoa lãng phí địa phương. Nàng còn không có kiến thức quá đâu. Sở nếu ngẩn người, ho khan một tiếng, kia địa phương ngươi một nữ tử vẫn là đừng đi đi, vì cái gì? Ngu Thanh Thiển buồn cười hỏi. Sở nếu dối rắm sẽ mở miệng, nơi đó mặt nam nữ đều cơ bản không mặc quần áo. Hơn nữa trước mặt mọi người cái gì đều có thể chơi đến ra tới. Sẽ bẩn ngươi mắt kia địa phương liền hắn nhìn đều cảm thấy ô. Nếu là đem Đại Ma Vương mang theo qua đi chơi, phong thiếu chủ có thể hay không tưởng làm thịt bọn họ. Ngu Thanh Thiển vừa nghe Sở nếu nói sẽ biết trong đó huyền cơ thâm ý. Một khi đã như vậy vậy không đi, nàng vốn tưởng rằng chỉ là xa hoa lãng phí ngoạn nhạc nơi. Không nghĩ tới tu luyện người cũng thích cái loại này loạn chơi. Nam nữ không mặc quần áo còn có thể làm gì? Vừa nghe liền đoán được ra tới. Tức khắc mất đi hứng thú. Phong thần nghe được Sở nếu nói cũng không thích như vậy nơi. Thấy Ngu Thanh Thiển đồng dạng không có hứng thú. Liền không có mở miệng. Hắn thiển thiển chỉ có thể xem chính mình không mặc quần áo bộ dáng. những người khác liền tính là nữ nhân cũng không thể. Hết chương.